Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, nắm bắt công viên phần mềm. Thần ma chiến kỷ, Tào Ngộ khó khăn không ngừng hách. Còn có liên tiếp không ngừng tiểu bắc, dù sao Tây Sơn cư phòng công tác không có internet ra phát kinh nghiệm. Hơn nữa không có tiến hành đại quy mô cloud beta. Liền trực tiếp online tiến hành miễn phí beta, vừa đem ra tốc hack sự tình xử lý sạch, mới mở phóng 50 cấp địa đồ tự xảy ra vấn đề rồi. Có ngoạn gia ngoài ý muốn phát hiện có thể lác bác cày đồ. Một truyền 10, 10 truyền 100, đại lượng đẳng cấp cao đồ trắng bị soát đi ra, trong đó còn không thiếu có cực phẩm trang bị tồn tại. Lập tức tựu lại để cho trong trò chơi giá hàng rụt. Đã từng khiển trách món tiền khổng lồ mua trang bị thổ hào ngoạn ra. Ào ào chửi âm lên. Hãy cùng vừa cho vay mua phòng ốc gặp được lâu thành phố sụp đổ bàn đồng dạng. Tây Sơn cư quyết đoán lựa chọn ngừng server làm tu trình. Trên thực tế mặc dù không ngừng server, cái này cày đồ bắc cũng không cách nào dùng. Bởi vì tại một khu vực như vậy lác bác ngoạn ra càng ngày càng nhiều. Rất hiếm có người gạt ra người. Căn bản vô pháp đi đi lại lại. Mặc dù băng thông rộng người sử dụng cũng bị lác thành chó chết. Trọn vẹn dùng thời gian một ngày. Cái này bác rốt cục bị tu chỉnh tới. Nhưng mà sâu sắc rút ngắn trò chơi sống lâu. Bởi vì đây là vừa mở đẳng cấp cao tân địa đồ. Lại vài ngày thời gian tự tương quan trang bị tràn lan. Trò chơi tổ không thể không sớm tiến hành kế tiếp địa đồ khai phát. Có lẽ hay là câu nói kia. Cái này trò chơi là vì tích lũy đoàn đội kinh nghiệm AH. Thời gian quán cà phê. Số 3 điếm. Lâm Trác Vận vẫn còn tạp chí xã đi làm. Võng nghiện thiếu nữ đậu đậu đồng học. Bị Tống Duy Dương mang đi ra dạo phố uống cà phê. Thuận tiện đến trong tiệm cùng nàng mẹ họp gặp. Vài ngày ấy không thấy lại cao lớn a hát. Lâm Uyển Tư so lấy con gái đỉnh đầu nói. Đậu đậu đã muốn nhanh đầy mãn 14 tuổi. Đúng vậy nhảy lên vóc dáng thời điểm. Có lẽ là bởi vì cuộc sống điều kiện rất tốt. Dinh dưỡng phi thường sung túc. Hiện tại thân cao sắp vừa được 1m6. Bất quá thân thể phi thường đơn bạc. Nói toạc ra chính là cao gầy, đi ra ngoài kèm theo một cái sân bay, tiểu cô nương tùy ý tết tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo thoải mái, ngồi chỗ ấy bĩu môi nói, còn vài ngày đâu rồi, đã muốn hơn nửa tháng rồi, trước kia tại gia tộc cũng không còn gặp ngươi như vậy cố gắng công tác. Lâm Uyển Tư xác thực đang theo lấy công việc điên cuồng nhân vật phát triển. Nàng lộ ra áy náy mỉm cười, đợi đem 3 số điếm giao tiếp làm xong, ta liền cho chuyên môn cùng ngươi 1 tuần lễ. Tống Duy Dương uống vào cà phê hỏi, vừa chuẩn bị khai mở chi nhánh rồi. Lâm Uyển Tư nói, đúng vậy a, Thịnh Hải có tam gia điếm như vậy đủ rồi. Ta chuẩn bị đem số 4 điếm khai mở ở Kinh Thành. Chậm nhất tháng 11 sơ tựu dẫn đội đi qua. Tài chính sung túc sao? Tống Duy Dương hỏi, đủ, tam gia điếm sinh ý đều rất tốt, tiền mặt lưu một mực rất đầy đủ. Lâm Uyển Tư nói, Tống Duy Dương nói, không cần phải gấp, Starbucks tại Đại Lục cũng mới 2 nhà điếm, lực ảnh hưởng còn không bằng chúng ta đây. Lâm Uyển Tư nói, Starbucks đã muốn đổ bộ Thịnh Hải rồi, khoảng cách chúng ta số 2 điếm không xa. Bọn hắn khai trương hoạt động khiến cho rất náo nhiệt, hơn nữa lại là xuyên quốc gia nhãn hiệu, đoạt đi rồi chúng ta không ít sinh ý. Tống Duy Dương nói, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Dù sao ta không nhúng tay vào, ngươi 2 năm qua đặc biệt vất vả, công ty cổ phần ta cho ngươi thêm một ít, cũng không thể cho ngươi toi công bận rộn, ta hiện tại công ty cổ phần không ít. Lâm Uyển Tư mỉm cười nói, ta chỉ là cảm thấy bề bộn bắt đầu đứng dậy rất phong phú. Có thể tìm tới sự hiện hữu của mình giá trị. Như vậy rất tốt. Tống Duy Dương nói, đừng theo ta cãi. cho ngươi thêm 5% công ty cổ phần. Nếu như ngươi không muốn cầm, coi như là ta đưa cho Đậu Đậu, tạm thời đọng ở ngươi danh nghĩa. Đậu Đậu đột nhiên cười nói, nói như vậy, ta cũng vậy làm lão bản rồi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hảo hảo học tập, đừng nghĩ lấy chuyện khác. Lâm Uyển Tư chừng con gái liếc, còn nói thêm, cũng được a, cái này 5% công ty cổ phần, ta chỉ muốn 3%, còn lại 2% lưu cho mấy cái điếm trưởng làm cổ phần danh nghĩa. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Uyển Tư liền làm sự tình đi. Đậu Đậu đem ống hút đương làm cây tăm ngậm, dùng Tống Duy Dương điện thoại chơi tham ăn xà. Một cái rách nát điện thoại di động trò chơi nàng đều có thể khiến cho phi thường cao hứng. Tống Duy Dương nhìn đồng hồ, nói ra, nên học tập Anh ngữ rồi. Ta lại để cho Hồng Thúc Thúc lái xe đưa ngươi đi. Ngao, Đậu Đậu phát ra hét thảm một tiếng. Nàng hiện tại nhắc tới Anh ngữ tựu đau đầu. Cô nương này rất thông minh, toán lý hóa thành tích đều phi thường ưu tú. Đi học chăm chú nghe giảng ký công thức, tan học làm tiếp vài đạo đề liền thoải mái nắm giữ. Vấn đề là Anh ngữ phải nhớ từ đơn, còn muốn nắm giữ các loại lúc thái cùng câu thức, còn phải mỗi ngày luyện tập khẩu ngữ cùng thính lực. Đậu Đậu quá tham chơi, căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Gần đây Lâm Trác Vận trực tiếp cho nàng báo cái Anh ngữ phụ đạo lớp, giống như lao tới pháp trường ăn súng nhi giống nhau. Đậu Đậu bị Hồng Vĩ Quốc áp lấy rời đi quán cà phê. Cẩn thận mỗi bước đi, cái kia thống khổ biểu lộ làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc. Tống Duy Dương như trước tiếp tục ngồi uống cà phê. Không bao lâu, Tống Như Hoa rạng rỡ đi tới, chào hỏi nói, Tống lão đệ, đợi đã lâu rồi a. Vừa tới, Tống Duy Dương cười nói, mời ngồi đi. Tống Như Hoa ngồi xuống nói, ta mới từ Lâm Châu bên kia trở về, ngươi cùng Dung Thành lãnh đạo đàm đắc thế nào? Nói chuyện nửa năm, hết thảy thuận lợi, Tống Duy Dương nói. Tống Như Hoa bắt chéo hai chân nói, khó trách Dung Thành bên kia, một ngày giáng ba cái điện thoại thúc ta ký hiệp ước, hợp đồng, nói thật a. Hiện tại ta không muốn bán đi, bởi vì ta căn bản không thiếu tiền. Khoản này mua bán coi như là cho Tống lão đệ mặt mũi. Tống Duy Dương cười nói, xem ra mặt mũi của ta rất đáng tiền. Tống Như Hoa nghiêu bức rầm rầm nói, ngươi cho rằng ta khoác lác đâu này. Vừa phê xuống, ta tại Thịnh Hải công viên phần mềm, cũng đã bị liệt là quốc gia ngọn lửa kế hoạch căn cứ. Chúc mừng. Tống Duy Dương như trước bảo, chỉ mỉm cười, tại năm nay Hồ Nhuận trăm phú bảng chính giữa, làm công viên phần mềm Tống Như Hoa tuy nhiên xếp hạng 40 vị. Xa xa không bằng cái kia đứng vào trước 10 Tống Chiêu Đệ. Nhưng là, Tống Chiêu Đệ chỉ có thể được xưng là IT giới nhà giàu nhất, mà Tống Như Hoa công ty lại được xưng là software đế quốc. Bản thân của hắn cũng được vinh dự software ngành sản xuất quốc vương. Lúc trước mượn sắc đưa ra thị trường xí nghiệp nhà nước giá cổ phiếu chỉ có 0.01 nguyên, bị đổi tên là Top Software về sau. Vài năm thời gian đã muốn giá cổ phiếu tăng vọt đến 40 đa nguyên. Hơn nữa năm nay Thịnh Hải công viên phần mềm thành lập về sau, Top Software còn được cho phép tăng phát cổ phiếu. Dựa vào tăng phát tựu một hơi vòng mấy cái trăm triệu. Không chỉ như thế, hắn còn đem Viêm Hoàng Online, Lăng Xê Đắc mượn sắc đưa ra thị trường rồi. Hai tháng thời gian giá cổ phiếu theo mấy khối tiền tăng vọt đến 30 đa nguyên. Người này bây giờ là thật không thiếu tiền, đoạt được lợi nhuận toàn bộ dùng cho tuyên truyền Lăng Xê. Hắn phi ngựa vòng đất thậm chí cũng không dùng tiền. Không có lại một chỗ khởi đầu công viên phần mềm, đều buộc địa phương ngân hàng cho vay, không để cho vay sẽ không khởi công. Càng vô nghĩa chính là, hắn cầm bắt được cái này thành phố cho vay, lập tức tham ô đi cái khác thành phố đăng ký phân công ty. Tiếp tục làm kế tiếp hạng mục, tại là của hắn phân công ty đăng ký tài chính động mấy ngàn vạn hơn tỷ. Hạng mục trải rộng cả nước, chợt nhìn có thể đem người cho hù chết. Chỉ những kia phân công ty đăng ký tài chính cộng lại thì có mấy chục trăm triệu. Người này chỗ lợi hại ở chỗ, hắn đi lừa gạt thủ đoạn phi thường chuyên nghiệp. Tựa như lúc trước Mã tiến sĩ phát thưởng cúp, lấy được thưởng giấy chứng nhận còn có Trung Anh văn song ngữ bản. Xem xét tựu tặc đặc biệt sao chính quy, Tống Như Hoa ở các nơi công viên phần mềm cũng là như thế. Cũng nên giống như mô hình giống như chính là hình thức làm đồng thời công trình. Lãnh đạo đến thị sát rồi, tựu mang đến nhìn chút ít tráng lệ khách sạn thức cao ốc. Còn mướn một đoàn trường đại học tốt nghiệp đến sung mặt tiền của cửa hàng. Mượn Thịnh Hải công viên phần mềm mà nói, người này đem viên khu xếp đặt thiết kế thành một chương tấm thế giới địa đồ. Ngũ Đại Châu được thiết kế thành viên khu hồ nhân tạo. Phòng ốc cùng con đường đều xếp đặt thiết kế tại Tứ Đại Dương Thượng. Còn phía đông trồng chất khởi đầu hổ triền núi, phía tây trồng chất khởi hình rồng gò đất. Mỹ danh hắn viết ngọa hổ tàng long, đến đây thị sát các cấp lãnh đạo, ào ào bị loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp xảo diệu ý tưởng hấp dẫn. Sau đó cho công viên phần mềm cực cao đánh giá, dùng Tống Như Hoa bản thân nguyên lời nói mà nói, software công ty nếu như chỉ có nửa tầng lầu mấy gian phòng, khiến cho tượng cái bao ra công ty, khách hàng sẽ cảm thấy ngươi keo kiệt. Chờ ngươi có viên khu, đó là thực lực biểu tượng, khách hàng hội cảm giác mình keo kiệt. Lúc trước Mã tiến sĩ theo đặc khu trở về, trong nhà thiếu nợ lấy mấy trăm vạn nợ khổng lồ, lại xuất ra đại bộ phận tiền đến mua xe sang trọng. Kỳ thật đều là đồng dạng đạo lý. Tháng 10 ngọn nguồn, Tống Duy Dương cùng Tống Như Hoa đi trước Dung Thành, cộng đồng ký tên Tam Phương Hiệp ước. Hợp đồng, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đầu tư 1,500 triệu nguyên, đạt được Tây Bộ công viên phần mềm quyền sở hữu, trong đó kể cả viên trong vùng các loại phương tiện cùng 1.000 mẫu đất. Bổ sung điều kiện là, cái này 1,500 triệu nguyên phải trong 3 tháng đến sổ sách, hơn nữa tương lai trong vòng 5 năm còn muốn hứa hẹn đầu tư 100 triệu nguyên dùng cho viên khu phát triển. Về phần Tống Như Hoa cùng trong tỉnh sổ sách lung tung, bọn hắn song phương chính mình đi tính toán, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tỏ vẻ không lẫn vào, hợp đồng một ký, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Tống Như Hoa nghiêu bức rầm rầm, hắn kỳ thật sớm bị Tây Bộ công viên phần mềm khiến cho phiền thấu, bởi vì đây là hắn sớm nhất khởi đầu hạng mục, đã muốn kéo suốt 3 năm. Phải xuất ra thực tế kết quả đến, Tây Khang tỉnh lãnh đạo mỗi ngày phái người đến thúc tiến độ. Hắn cùng Tây Khang tỉnh lãnh đạo quan hệ vô cùng ác liệt. Thậm chí ngay từ đầu cũng rất ác liệt. Hạng mục thành lập chi sơ, hắn khi thì tuyên bố qua tay, khi thì tuyên bố rời khỏi, đem Tây Khang tỉnh những người lãnh đạo làm cho đâm lao phải theo lao. Không thể không tự mình chạy tới ủy ban giám sát chứng khoán hỗ trợ mượn xác đưa ra thị trường. Năm đó ủng hộ Tống Như Hoa lãnh đạo đã muốn điều đi. Còn lại lãnh đạo đối với hắn hận thấu xương, còn phải kiên trì giúp hắn tử chống đỡ công viên phần mềm. Nói thật, những người lãnh đạo đã muốn không truy cầu chiến tích rồi. Chỉ hy vọng công viên phần mềm có thể sớm ngày tiến vào quỹ đạo. Nếu không chính là lại để cho cả nước nhân dân chế giễu. Song phương đều đối với Tống Duy Dương cái này tiếp bàn hiệp hoan nghênh chi đến. Đem hắn trở thành giải quyết vấn đề mưa đúng lúc. Hiệp ước, hợp đồng ký tên về sau. Tống Duy Dương lập tức tổ chức phóng viên hội, tuyên bố Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Dung Thành Điện tử Khoa Đại hợp tác. Tại Tây Bộ công viên phần mềm trong thành lập Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Dung Thành nghiên cứu, phát minh trung tâm, đồng thời Thần Châu Khoa học Kỹ thuật phân nhà máy cũng tùy ý khởi công. Chủ yếu sản xuất học lại cơ, tiểu linh thông cùng USB, tương lai còn nghĩ thành lập máy tính sản xuất xưởng, Dung Thành phân nhà máy bên này thối thuế chính sách. Phải thối đắc phát rồi. Đây cũng là gần nửa năm chủ yếu đàm phán nội dung. Thật sự là đại bộ phận linh kiện đều cần từ nước ngoài hoặc vùng duyên hải thành thị mua sắm. Vận đến Dung Thành đi lắp ráp quá tốn thời gian phí tiền. Nhất định phải có chính sách đền đỡ mới có thể bảo chứng lợi nhuận. Cách Nhật, toàn bộ báo tỉnh chí bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Hoan hô Tây Bộ khu lớn nhất cao mới điện tử nhà xưởng sắp kiến thành. Đây là Tây Bộ mở rộng ra phát tại cao mới kỹ thuật lĩnh vực cực lớn đột phá. Mà điện tử khoa đại bên kia, trường học lãnh đạo tự mình cho sắp tốt nghiệp đệ tử làm tư tưởng công tác. Khuyên bọn họ không cần vội vã đi vùng duyên hải phát triển. Tới trước Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Dung Thành nghiên cứu phát minh trung tâm đi nhận lời mời. Lúc này mới tháng 11 sơ đâu rồi. Thành phố tự liên hợp trường học khiên đầu. Lại để cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tại điện tử khoa đại làm trường chiêu mộ hoạt động. Rất nhiều thâm niên chuyên gia giáo sư đều tỏ vẻ nguyện ý tại nghiên cứu phát minh trung tâm tạm giữ chức, mà ngay cả mới thông báo tuyển dụng hành chính nhân viên. Đều là tỉnh trong tốt nhất, trong trường học tốt nhất một đám đệ tử. Rất có cử động toàn bộ tỉnh chi lực ủng hộ Thần Châu Khoa học Kỹ thuật ý tứ. Không dễ dàng cái này là cả Tây Bộ khu duy nhất tại làm chính sự cao mới kỹ thuật sản nghiệp viên. Chính trị ý nghĩa quá mức trọng đại. Đêm nay đừng đợi, ngày mai tận lực bổ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.